Thành ra chỉ trong gang tấc mà như cách trở núi sông, thật là buồn. Song đã có dân ấp khoản tặng lễ vật thay tôi tiếp đón. Khi nào trở lại nhà, tôi sẽ xin theo tiện. Được vài ngày Hứa muốn về, dân làng khẩn khoản lưu lại, ân cần ngày đêm thay phiên nhau túc trực khoản đãi. Hứa cố tạ từ trở về. Họ truyền tin cho nhau, trách nhau đến gặp. Chưa tới nửa buổi, vật biếu mang tặng đã đầy túi. Từ người đầu bạc cho đến đứa trẻ để tròn tụ tập đông nghịt tiễn đưa. Hứa vừa ra khỏi thôn, một trận gió lốc nổi lên cuốn theo đến 10 dặm. Hứa đứng lại vài dặm mà khấn. Lục làng trân trọng quá, đừng phải mất công tiễn nhau xa thế. Lòng thần nhân ái có thể dành phúc cho cả một vùng, không cần đến lời dặn dò của cố nhân nữa. Trận gió còn quanh quất một hồi lâu rồi mới tan đi. Dân làng cũng bàng hoàng quay về. Từ đó gia tư nhà Hứa dần dần dư dật ít nhiều, không phải làm nghề kéo cá sinh sống như trước nữa. Về sau khi gặp người huyện Chiêu Viễn, Hứa hỏi thăm, họ nói vị thần ấy linh thiêng lắm. Lại có người nói đó chính là thổ thần ở tràng Thạch Thanh, ấp Trương Khâu. Chuyện thực ở đâu chưa rõ. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Trộm Đào. Thời còn trẻ, đang dịp Tết lập xuân, ta lên quận thi. Theo lễ cũ, trước lập xuân một ngày, mỗi nhà treo đèn kết hoa, chiêng trống vang lừng. Người ta đi mua đi bán và đến trước đình quan tuần dự hội xuân diễn. Ta cũng theo bè bạn đi xem. Đúng ngày lập xuân, người ta nô nức kéo nhau đi chơi đông như kiến cỏ. Trên công đường, bốn vị quan lớn đều mặc áo đỏ ngồi đối diện nhau theo hướng đông tây. Lúc ấy ta còn nhỏ, không biết là những quan gì, chỉ nghe tiếng nói cười ồn ã, chiêng trống rát tai. Bỗng có một người đàn ông dắt một đứa trẻ còn xõa tóc, vai vác hòm nặng tiến thẳng lên công đường, tựa như có việc gì muốn bẩm báo. Thế là muôn ngàn tiếng hò reo sôi động, không cần nghe rõ là gì, chỉ thấy trên công đường có tiếng cười. Lập tức một người áo xanh lớn tiếng ra lệnh diễn trò. Người vừa bước lên hỏi cho diễn trò gì. Trên công đường các quan nhìn nhau trao đổi. Viên Nha lại hỏi giỏi về trò gì. Người ấy thưa trò đảo lộn vật sống. Viên Nha lại lẩm bẩm. Lát sau hạ lệnh diễn trò hái đào. Người biểu diễn tiếng dạ gian, cởi luôn áo trùm lấy cái hòm, cất tiếng làm bộ oán thán. Bậc trưởng quan sao chẳng thấu tình, trời rét băng chưa tan, ở đâu ra có đào. Không hái thì sợ quan giận, vậy làm sao đây? Đứa bé nói, cha đã xin nhận, từ chối sao được ạ? Người cha rầu rầu suy nghĩ hồi lâu. Ta tính đã kỹ, đầu xuân băng tuyết, tìm đâu được đào trên cõi đường này. Chỉ có trên vườn Tây Vương Mẫu, bốn mùa hoa lá xanh tươi, phải lấy trộm trên trời mới được. Cha ơi, trời chứ có phải cái thang đâu mà lần bậc lên được à? Đã có phép chứ. Nói rồi người cha mở hòm lấy ra một cuộn dây, ước vào trăm thước, thắt nút thòng lọng một đầu rồi tung lên không trung. Sợi dây dựng đứng lên y như được treo móc vào một vật gì trên đó. Không lâu càng ném càng cao, dây cứ lẩn dần vào mây cho đến khi hết. Lúc ấy người đàn ông mới gọi con. Lại đây, cha già thân nặng, lóng ngóng khó lên được. Còn giúp cha, cứ bám lấy dây mà leo. Người con cầm lấy đầu dây tỏ vẻ khó khăn ngao ngán. Cha thật là bất nhẫn, một sợi dây mỏng manh thế này. Bảo con bám lấy để mà leo lên trời cao muôn trượng. Chẳng may giữa chừng dây đứt thì con còn gì là xương thịt. Người cha lại giục. Cha đã lỡ mồm nhận với quan trên, hối không kịp nữa. nhờ con đi một chuyến đừng có phàn nàn. Nếu lấy được đào, ắt có thưởng 100 đồng tiền vàng. Thế nào cũng cưới cho con mấy vợ. Thằng con nghe có vẻ bùi tai, cầm đầu dây, bám lấy leo lên, tay co đến đâu, chân quấn đến đấy, y như con nhện leo tơ. Cứ thế khuất dần trong đám mây trời, không trông thấy đâu nữa. Lâu sau có quả đào rơi xuống to như cái bát. Người cha hớn hở nhặt lấy dâng lên công đường. Trên ấy các quan chuyển tay nhau xem xét hồi lâu, cũng không biết là thật hay giả. Chợt sợi dây từ trên trời bỗng rơi tuột xuống đất. Người cha kinh hoàng. Chết rồi, trên ấy có người cắt dây. Còn tôi biết tựa vào đâu đây? Lát sau một vật gì rơi bịch xuống đất. Nhìn xem thì là đầu thằng bé. Người cha bưng lấy đầu con kêu khóc. Đây ắt là nó trộm đào, bị người coi phát hiện. Con tôi thế là hết đời. Lát sau một cái chân rơi xuống. Không bao lâu chân tay mình mẩy đều lần lượt rơi xuống đủ cả. Người cha buồn rũ rượi, thu thập tất cả bỏ vào hòm đậy lại, ca thán. Lão này chỉ có một thằng bé, hàng ngày cùng lên Bắc xuống Nam. Này phải vâng lệnh nghiêm của quan trên, chẳng dè chuốc lấy vạ, thảm thương kỳ lạ này. Ta phải đi chôn nó. Rồi bước lên công đường, quỳ xuống kêu. Vì chuyện đào mà giết mất con tôi, các quan thương đến kẻ hèn mọn, mà cấp cho ít tiền chôn cất, thì tôi xin kết cỏ ngậm vành, báo đền ơn ấy. Quan khách ngồi xem dùng mình khen ngợi, đều bỏ tiền ra cho. Người cha thu lấy dắt vào thắt lưng, rồi ra gõ vào cái hòm gọi. Cô Bút, Bút ơi, không già tạ thưởng còn đợi gì nữa. Bỗng một cái đầu bù đội nắp hòm lên, cả người nhoài ra hướng về phía Bắc cúi đầu bái tạ. Thì ra là thằng bé vừa leo dây. Thật là một thuật lạ, mãi đến bây giờ ta vẫn nhớ. Sau nghe nói, Thái Bạch Liên còn có một người làm được thuật ấy. Ý giả là dòng dõi đấy chăng? Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Ba Ngày Làm Diêm Vương. Lý Bá Ngôn quê ở huyện Hàn Thủy, tỉnh Sơn Đông, là người nghĩa khí cương trực. Một hôm ông bỗng nhiên mắc bệnh nguy cấp, người nhà đem thuốc đến, ông ta không chịu dùng, bảo bệnh ta không thể uống thuốc mà khỏi được. Dưới âm phủ hiện nay không có Diêm Vương, cho nên ta được tạm cử thay thế. Ta chết rồi, nhất thiết không được mai táng, cứ để đấy, đợi sau sẽ hay. Thế rồi ông ta chết ngay ngày hôm sau. Còn đang trong cơn mơ mơ hoàng hoàng thì một đoàn hộ tống đã đến đón ông đi vào một tòa cung điện, đem mũ áo ra mời mặc. Hai bên nha dịch đứng hầu 10 phần cung kính nghiêm túc. Trên bàn đã xếp đống nhiều tờ án, trong đó có vụ án tên Mỗ ở Giang Nam. Cha già thuở sinh thời, hắn đã tư thông với 82 con gái nhà Lương Thiện. Xét hỏi đều có chứng cứ, không chút oan uổng. Lý bèn cứ theo đúng pháp luật dưới âm phủ, xử tội, thiêu sống. Dưới thềm có một cây cột đồng rỗng ruột cao khoảng 8-9 thước, to một người ôm không xuể. Trong ngoài cùng đốt than củi, cột đỏ rực. Một bầy quỷ sứ vác gậy đánh phạm nhân xua phải leo cột đồng. Lý hai tay ôm cột níu lên, hai chân quặp chặt lấy cột, cứ từng nấc choài lên. Vừa đến đỉnh cột bỗng một làn khói phun vọt lên, một tiếng nổ như tiếng đại bác. Phạm nhân ngã lộn xuống đất sóng xoài, một hồi lâu mới tỉnh dậy. Quỷ sứ lại vác gậy đánh bắt phải leo lên nữa. Một tiếng nổ y lại bắn xuống đất giống như lần trước. Cứ 3 lần như thế, phạm nhân chỉ còn như một đụm khói lan tỏa trên mặt đất rồi tan đi, không khôi phục lại được hình người. Một vụ khác, Vương Mỗ người cùng huyện Hàn Thủy bị cha người vợ bé của anh ta tố cáo tội cưỡng đoạt con gái của ông. Nguyên trước đây có người bán một cô gái, Vương biết do lai lịch bất chính, song vì ham giá rẻ liền chuốc lấy. Đến giờ Vương chết đột ngột, một ngày sau, bạn anh là Chu Mỗ gặp ở đường biết anh ta đã làm ma, vội chạy về thư phòng nằm. Vương theo hút vào, Chu sợ lắm, hai mắt cứ chằm chằm nhìn anh, khỏi cần gì. Anh ta đáp, phiền anh xuống âm phủ làm chứng cho tôi. Chu cả kinh hỏi việc gì thì Vương đáp, cái cô vợ bé ở nhà tôi, thật tôi bỏ tiền mua, nay bị họ vu cáo. Việc này chính anh đã thấy tận mắt, nay chỉ xin nhờ anh làm chứng nói một câu sự thật. Ngoài ra không có việc gì khác nữa. Chu kiên quyết không đi, Vương đành quay ra, miệng vẫn lẩm bẩm, chỉ sợ anh không thể tự theo ý của anh thôi. Quả nhiên lát sau Chu chết, hồn được dẫn đến trước Diêm Vương đối chất. Lý vốn là thân thích của Vương, nay trông thấy anh ta, tâm tư hơi ngầm có ý thiên vị. Bỗng trên nóc điện bùng cháy, Lý vội vọt dậy. Một viên thư lại bảo riêng Lý, âm phủ và dương thế khác nhau, ở dưới này không dùng một chút lòng riêng. Xin ngài hãy mau bỏ đi những tư tình không thẳng thắn, lửa kia sẽ tắt. Lý nghe theo, quả nhiên ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Đến khi thẩm án, Vương và người bố cô gái tranh biện qua lại. Hỏi đến Chu, Chu cứ thực tình trình bày. Luận án, Vương vì đã biết trước có sự không minh bạch mà vẫn cố phạm phải phạt đòn. Xử xong, Lý phái quỷ sứ dẫn Chu và Vương trở về dương thế. Hai người đã chết mấy ngày, đều sống lại. Lý Bá Ngôn làm việc công ở dưới âm phủ xong hạn, ngồi xe ngựa trở về nhà. Giữa đường thấy một đoàn mấy trăm người, kẻ cụt đầu, kẻ mất cẳng, bỏ lê bỏ càng trên mặt đất mà kêu gào thê thảm. Ông ta dừng xe, hỏi thăm cặn kẽ mới biết đó là những hồn ma chết ở nơi đất khách. Nay muốn trở về quê nhà, lại sợ các cửa quan ngăn trở không cho đi. Mới kêu khóc khẩn cầu ông ta cấp cho giấy thông hành. Lý khuyên giải, ta chỉ thay mặt Diêm Vương có 3 ngày. Này đã hết nhiệm kỳ, còn có quyền gì để giúp các ngươi việc ấy được? Các hồn ma lại thưa, ở thôn Nam có ông họ Hồ, đang muốn làm chay cứu độ chúng sinh. Nhờ ngài thay chúng tôi nói giúp với ông ta, để có thể sớm làm được. Lý nhận lời, về đến nhà ông cho những người tùy tùng quay về hết, còn ông sống trở lại. Hồ sinh ở thôn Nam, hiệu Thủy Tâm là bạn thân của Lý. Ông ta nghe tin Lý hồi sinh liền đến thăm viếng. Lý hỏi ông ta chuẩn bị bao giờ lập bàn làm chay. Hồ kinh ngạc, vừa phải qua một cơn bình hỏa lớn. Già quyến của tôi may mà được chu toàn, vì thế mà tôi và bà vợ từ lâu đã có ý nguyện mở một đàn tràng, song chúng tôi chưa nói với ai. Sao ông lại biết? Lý thuật lại lời khẩn cầu của các hồn ma. Hồ than thở, hài, chỉ bàn một câu chuyện trong buồng mà dưới âm phủ đã lan truyền khắp, thật đáng sợ. Do vậy, ông ta thuận lập ngay đàn tràng. Hôm sau, Lý đến nhà Vương, Vương còn đang mệt mỏi nằm trên giường. Thấy Lý đến, vội cung kính cảm tạ ông ta đã hạ cố. Lý bảo, pháp luật không thể khoan thứ bất kỳ ai có tội, bây giờ anh còn đau không? Không còn đau đớn gì khác, chỉ đợi những vết đòn liền miệng là khỏi. Hơn 20 ngày sau, Vương bình phục. Trên bắp vế đùi còn hằn những vết sẹo như những lằn soi. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Xấu Người Đẹp Nết. Ông Kiều ở Bình Nguyên có cô con gái vừa đen vừa xấu, mũi tẹt thọt chân. Cho nên tuy cô ta đã 25-26 cái xuân xanh mà chưa ai hỏi đến. Trong huyện có chàng họ Mộc hơn 40 tuổi đầu, vợ chết mà nghèo quá không có tiền cưới vợ kế, mới chịu lấy chị ta. 3 năm sau chị ta sinh con trai, Sau đó ít lâu, Mộc qua đời. Gia cảnh càng túng quẫn, phải ngửa tay xin mẹ đẻ cưu mang. Song mẹ cũng không cáng đáng được, chị ta đành ở nhà chồng, trông vào nghề canh cửi, lần hồi sinh sống. Mạnh sinh cũng hóa vợ, đứa con trai Ô Đầu mới tròn 1 tuổi, không có người cho bú mớm. Chàng phải gấp nhờ người mối lái cho mấy đám, nhưng chưa vừa ý. Khi gặp Kiều Thị, chàng ta ưng lắm, nhờ người đến hỏi. Kiều Thị từ chối. Tôi nghèo đói thế này, phải cậy nhờ quan nhân sẽ được ăn no, sao lại không bằng lòng? Song tôi tàn tật xấu xí, chẳng được bằng người. Điều còn đáng tin ở tôi chỉ là chữ đức, thế mà lại để mang tiếng thờ hai chồng. Vậy còn đi bước nữa làm gì? Mạnh Phục nàng là người hiền đức, càng đem lòng mến mộ, nhờ bà mối đem tiền bạc, vải lụa đến nói với bà mẹ. Bà mẹ đích thân đến tận nơi Kiều Thị ở, nhưng khuyên thế nào Kiều Thị cũng không lay chuyển. Bà mẹ xấu hổ vì chót nhận lời, định đem con gái út thế cho Mạnh. Người trong gia đình đều vừa ý, song Mạnh nhất quyết không chịu. Chẳng bao lâu Mạnh bị bệnh nặng mà mất. Kiều Thị đến viếng tang kêu khóc hết sức thảm thiết. Mạnh không có họ hàng thân thích nên bọn vô lại trong thôn thừa gió bẻ măng, tìm cách lừa bịp lấy hết mọi vật dụng trong nhà và còn mưu tính chia nhau chiếm đoạt cả điền sản. Gia nhân cũng thừa cơ bỏ trốn. Trong nhà chỉ còn một bà vú ẵm đứa con nhỏ của Mạnh đang khóc ngằn ngặt trong màn. Nghe chuyện đó, Kiều Thị rất bất bình. Kiều Thị biết Lâm Sinh là bạn thân với Mạnh. Chị ta tìm đến tận nhà, nói: tình vợ chồng, nghĩa bạn bè là nghĩa lớn của con người. Tôi xấu xí bị người đời coi rẻ, chỉ có Mạnh Sinh là hiểu được tôi. Trước đây, tuy tôi từ chối, song trong lòng rất mến phục. Nay chẳng may chàng mất, con thì còn trứng nước. Tôi tự thấy phải đền đáp ơn chàng. Xong việc nuôi dưỡng con côi cút cho chàng thì rất dễ, nhưng mà chống chọi lại với sự cướp đoạt mới là khó. Chàng không có cha mẹ anh em, nếu cứ ngồi đó mà nhìn con bạn chết, nhà bạn tan nát mà không giúp đỡ thì không còn gì là nghĩa bạn bè. Về phía tôi không góp sức được nhiều, xong đưa 1 lá đơn tố cáo với quan huyện chăm sóc đứa con côi thì tôi đâu dám ngần ngại. Lâm hứa làm theo, lúc ấy chị ta mới về. Lâm đang tìm cách giúp bạn thì bọn vô lại đến. Tức lắm, định cho chàng 1 nhát dao. Lâm sợ quá, đóng chặt cửa không dám đi nữa. Kiều Thị đợi mấy ngày rồi mà chẳng có tin tức gì. Hỏi ra điền sản nhà Mạnh đã bị cướp sạch. Kiều Thị phẫn uất quá, dắt dao nhọn trong người tức tốc lên quan. Quan vặn hỏi chị ta là người thế nào với Mạnh. Kiều Thị đáp: ngài là quan 1 huyện, cái căn cứ của ngài là có lý. Nếu như nói càn thì kẻ chí thân cũng không thoát được tội. Nếu không phải là nói càn thì tiếng nói của người qua đường quan cũng cần phải nghe. Lời nói cương trực ấy làm quan nổi giận thét đuổi Kiều Thị ra ngoài. Không còn nơi giãi bày nỗi oan phẫn, Kiều Thị tìm đến 1 cửa quan khác. Ông Mỗ nghe chuyện ấy, cảm kích nghĩa khí của người đàn bà, giúp đỡ đề đạt lên quan trên. Quan trên tra cứu, quả điều tố cáo của chị là đúng, liền bắt bọn vô lại trừng trị nghiêm khắc, phải trả lại tài sản cho chủ xấu số. Có người bảo là Kiều Thị nên chuyển về ở hẳn nhà Mạnh để chăm sóc con côi, nhưng Kiều không chịu. Chị ta khóa chặt cửa nhà Mạnh, bảo bà vú ẵm thằng bé cùng về nhà mình để cho ở 1 căn riêng. Phàm những vật dụng cần thiết hàng ngày cho thằng bé, Kiều đều cùng bà vú đến nhà Mạnh mở cửa lấy để chi dùng dần. Còn mẹ con thì vẫn giữ phận nghèo, hàng ngày rau cháo như xưa, chứ không mảy may đụng đến của cải của con Mạnh. Khi Ô Đầu lớn, Kiều tìm thầy cho học, còn con đẻ của mình phải lao động chân tay. Bà vú khuyên cho cả 2 đứa trẻ cùng học với nhau cho vui, nàng đáp: mọi phí tổn học hành là của cậu ta. Nếu tôi hao phí của người để cho con tôi học thì không được. Mấy năm sau, Kiều đã để dành được cho thằng bé mấy trăm thùng thóc. Kiều liền hỏi con gái nhà dòng dõi cho nó tu sửa nhà cửa, thu xếp cho nó trở về nhà cũ. Ô Đậu khóc lóc xin mẹ Kiều cùng về ở chung. Nể tình, Kiều cũng nghe theo, song vẫn làm nghề dệt vải như trước. Hai vợ chồng Ô Đậu đem giấu hết đồ nghề canh cửi đi, nàng bảo. Mẹ con tôi chỉ ngồi ăn thì sao yên tâm được. Rồi sớm chiều, Kiều chăm sóc việc trong nhà lại sai con trai, trông coi đồng ruộng nhà Ô Đậu như kẻ làm thuê vậy. Vợ chồng Ô Đậu có sai trái gì, dù là việc nhỏ, Kiều Thị cũng khiển trách, không nương nhẹ. Nếu không sửa lỗi, nàng lập tức thu xếp đòi đi. Hai vợ chồng phải quỳ xuống ăn năn xin lỗi, lúc ấy Kiều Thị mới nguôi. Ít lâu sau, Ô Đậu vào học trường quận, Kiều Thị đòi trở về nhà mình, Ô Đậu nhất định không nghe. Chàng ta lại góp tiền cưới vợ cho thằng con của Kiều Thị. Kiều cho con đẻ về ở nhà riêng của mình. Ô Đậu giữ thế nào cũng không được, mới ngầm mua 100 mẫu đất thôn bên để cho con của Kiều Thị làm kế sinh nhai. Sau khi Kiều Thị ốm lại đòi trở về nhà mình, Ô Đậu nhất định không nghe. Bệnh nguy kịch, bà trăng chối. Thế nào cũng phải đưa ta về trốn ở nơi cũ. Ô Đậu nhận lời, xong đến khi bà mất, Ô Đậu đem vàng đến nói lót với con của Kiều Thị xin cho hợp táng với ông Mạnh. Đến khi đưa đám, cỗ quan tài tự nhiên quá nặng, 30 người khiêng không nổi. Còn con trai của Kiều Thị tự nhiên ngã lăn đùng ra đất, máu mũi hộc ra, tự miệng thốt lên. Đứa con bất hiếu, sao lại bán mẹ mày như thế? Ô Đậu sợ quá, lễ lạy cầu khấn mãi, con trai của Kiều Thị mới khỏi. Việc ma táng phải ngừng lại mấy ngày để kịp sửa sang lại phần mộ cho ông Mục, rồi hợp táng bà vào đó. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Vương Quế Am. Vương Cao tự là Quế Am, có một nhà gia thế ở phủ Đại Danh, đi chơi miền Nam cắm thuyền ở bờ sông. Thuyền bên cạnh có một cô gái nhà thuyền đang ngồi thêu giày, xinh đẹp tuyệt trần. Vương nhìn chăm chăm cô gái rất lâu, cô gái vẫn dường như không hay biết. Vương ngâm chơi câu thơ: cô gái lạc dương nhà trước cửa, cố ý để cho cô gái nghe thấy. Cô gái hình như hiểu là nói về mình, khẽ ngẩng đầu đưa mắt liếc ngang, rồi lại cắm cúi thêu như cũ. Vương sốt ruột lấy một thoi vàng ném từ xa vào vạt áo cô gái. Cô gái cầm lấy rồi ném luôn đi, dường như không biết là vàng. Thoi vàng rơi lên bờ, Vương nhặt về rồi lại ném luôn một cái vòng vàng xuống chân cô gái. Cô ta cứ cắm cúi làm như không thèm để ý tới. Không bao lâu, người nhà thuyền đi đâu về, Vương sợ người ấy trông thấy cái vòng lại căn vặn lôi thôi, cho nên trong bụng cũng hơi sợ. Song cô gái vẫn thản nhiên như không, đưa hai bàn chân che cái vòng đi. Người nhà thuyền cởi dây buộc, thuyền thuận nước xuôi dòng. Vương ngồi ngây ra, suy nghĩ vẩn vơ, tâm tình chán nản. Bây giờ Vương vừa mới cưới vợ, nhưng không may vợ đã qua đời. Nên Vương cứ tiếc, sao không lập tức ngỏ lời với cô gái. Đến khi hỏi thăm các thuyền xung quanh, thì không ai biết họ tên cô gái nọ. Không có cách nào hơn, Vương cho quay thuyền đuổi theo thật gấp, song ngút ngát tầm mắt vẫn không thấy bóng thuyền cô gái. Cực chẳng đã, Vương phải quay thuyền xuôi nam. Công việc xong, Vương trở về Bắc. Trên đường thuyền đi, chàng hỏi thăm khắp mà không ai biết về cô gái. Về đến nhà, khi ngủ, khi ăn, không lúc nào chàng không vấn Vương tưởng nhớ. Hơn một năm sau, Vương mua hẳn một con thuyền lại xuôi về hướng nam. Ngày ngày chàng đến gặp xem các thuyền qua lại trên sông, đến nỗi thuộc cả từng cánh buồm, từng bánh lái. Song con thuyền ngày trước vẫn bằn bặt tăm hơi. Được nửa năm cạn hết cả tiền lương, đành phải quay về nhà. Thế rồi cứ đi thì mong, ngồi thì nhớ, quanh quất chẳng làm được việc gì. Một hôm vào buổi tối, Vương nằm mộng thấy đến một làng ven sông. Qua mấy cổng thấy một căn nhà đơn sơ quay vào hướng nam, có dãy trúc thưa làm hàng rào. Vương nghĩ đây là cái vườn đình, liền đi vào.